Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 2, Ngọc Thanh Muội Tử. Converter, đá Kero Nguyên Phù Công Chủ rất nhanh cũng tỉnh táo lại, ngồi xuống, hướng Tần Vân, Hồng Cửu hai người cười cười, than thở nói, có chút thất thố, để hai vị tiểu hữu bị chê cười. Nguyên phù tiền bối cũng là tâm lo lắng tông phái tương lai. Hồng Cửu liền nói, đúng vậy a. Nguyên phù công chủ gật đầu, lão đạo ta tuổi tác cao, sợ cũng không gặp được ta cảnh sơn phái một lần nữa trở thành đạo gia thánh địa vào cái ngày đó. Có thể chỉ cần rất nhiều điển tịch trở về, ta cảnh sơn phái liền có thể không ngừng mạnh lên, một đời mạnh hơn một đời. Mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm về sau, cảnh sơn phái nhất định có thể một lần nữa trở thành đạo gia thánh địa. Tần Vân, Hồng Cửu hai người gật đầu. Kỳ thật thiên hạ thế lực lớn, đối với cảnh sơn phái truyền thừa cũng không phải là quá để ý. Một là bởi vì cảnh sơn phái không có khả năng đem điển tịch cho ngoại nhân. Hai là các đại thế lực cũng có truyền thừa của mình. Tựa như Tần Vân, hắn tu luyện chính là kiếm tiên truyền thừa, thể nội pháp lực đều là kiếm tiên pháp lực, căn bản không có cách nào chuyển tu mặt khác lưu phái. Giống Y Tiêu cũng là như thế, tu hành lôi pháp cũng là không có cách nào chuyển tu, ngược lại tu luyện rất thô thiển pháp môn, ngược lại là có khả năng dùng cường đại pháp môn cưỡng ép chuyển tu. Mà càng là đỉnh tiêm pháp môn, càng là không cách nào chuyển tu. Hai vị tiểu hữu, ta cũng không gạt các ngươi. Nguyên phù cung chủ nói, mặt khác năm khối phù bài cũng hoàn toàn chính xác sớm có nơi hội tụ. Đều không tại trong cảnh sơn phái ta. Ta cảnh sơn phái cùng bọn hắn ngũ phương đều có ước định. Mỗi một phe đều nhiều nhất phái ra hai vị người tu hành. Mà ta cảnh sơn phái thì là phái ra ba vị người tu hành. Bất quá, chúng ta cảnh sơn phái đã sớm tuyên bố qua. Trong cảnh dương động phủ bảo vật, chúng ta chỉ cần điển tịch. Mặt khác linh bảo pháp bảo những vật này. Tùy ý sau khối phủ bài phương có được đi tranh. Ai tranh đến về ai? Có thể điển tịch, lại là nhất định phải quy về ta cảnh sơn phái. Cảnh dương động phủ chỗ. Ta cảnh sơn phái đã sớm bố trí trùng điệp pháp trận. Không có ta cảnh sơn phái cho phép, cho dù có phù bài cũng vào không được. Nguyên phù cung chủ nói ra, cảnh sơn phái mặc dù không có phù bài, nhưng lại đem cảnh dương động phủ nhìn gắt gao. Ta một cái kiếm tiên, cũng không cách nào chuyển tu mặt khác pháp môn. Tần Vân nói ra, chúng ta đương nhiên sẽ không cầm trong đó bất luận cái gì một phần điển tịch. Ta cũng tin, tưởng Tần Vân tiểu hữu, Nguyên phù cung chủ gật đầu, chỉ là có chút nói đến sớm nói rõ ràng. Còn có, mặt khác năm khối phù bài nơi hội tụ, ta cũng có thể đơn giản nói cho các ngươi biết. Có một khối trong hoàng cung, có ba khối phân biệt thuộc về ba cái ngàn năm đại gia tộc. Còn có một khối phù bài, cũng là tại một vị tiên thiên kim đan người tu hành trên tay. Ngũ phương này, lai lịch đều không nhỏ. Nguyên phù cung chủ cười cười. Cảnh dương sư tổ lưu lại bảo vật để triều đình, để những ngàn năm đại gia tộc kia đều rất thấy thèm. Nguyên thần tiên nhân cũng muốn lấy được. Bất quá cảnh dương sư tổ bố trí trận pháp cũng cực kỳ đến. Hoàn toàn cấm chỉ nguyên thần tiên nhân tiến vào, về phần tiên thiên kim đan cảnh đi vào, lại là có sinh mệnh nguy hiểm, ngoại trừ nguy hiểm, coi như cuối cùng được đến bảo vật đi ra, lấy được bảo vật đồng dạng thì thôi, nếu như các ngươi đạt được linh bảo, Tần Vân, chỉ sợ triều đình, các phương đại gia tộc đều sẽ muốn từ các ngươi nơi này cưỡng ép cướp đi. Nguyên phù cung chủ nói, ra, cho dù các ngươi nguyện ý bán cho bất kỳ bên nào, linh bảo đổi được bảo vật cũng quá nhiều, cũng sẽ gây quá nhiều người hoặc là yêu tộc trông mà thèm. Không có thực lực, có thể bảo hộ không được bảo vật. Nguyên Phù công chủ cười nhìn lấy Tần Vân. Nguyên Phù tiền bối, ý của ngươi là? Tần Vân nhìn xem hắn. Ta Cảnh Sơn phái chỉ cần điển tịch, không cần bảo vật. Như vậy vừa rồi siêu nhiên, những phe khác mới không cùng chúng ta tranh. Nguyên Phù công chủ nói ra. Ta nói những cái kia là nhắc nhở Tần Vân tiểu hữu không có đầy đủ thực lực là bảo hộ không được bảo vật. Chính là tiên thiên kim đan người tu hành, trừ phi là đứng đầu nhất mấy vị kia, nếu không cũng không dám nói có thể độc chiếm một kiện linh bảo. Mà Tần Vân tiểu hữu thực lực của ngươi, sợ là một kiện nhất phẩm pháp bảo đều là bảo hộ không được. Nguyên Phù công chủ nói ra, dù sao, nhất phẩm pháp bảo phần lớn trong tay Nguyên Thần tiên nhân. Mà tiến vào tiên gia động phủ, bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đến kịch liệt bảo vật lại bảo hộ không được, đến phổ thông bảo vật lại không đáng. Cho nên ta cảm thấy, Tần Vân tiểu hữu có thể đem phù bài này bán đi, bán cho triều đình, bán cho ngàn năm đại gia tộc các loại. Nguyên Phù công chủ nói ra, dạng này lại không nguy hiểm, lại lặng lẽ đạt được đại bút bảo vật. Ngoại nhân cũng không biết phù bài này có thể đổi bao nhiêu bảo bối. Tần Vân hỏi, đoán chừng một kiện tam phẩm pháp bảo vẫn có thể đổi lại. Nguyên Phù công chủ nói ra, nhiều sợ sẽ khó khăn. Dù sao đi vào một chuyến, bốc lên đại nguy hiểm, cũng không nhất định đạt được tốt hơn bảo bối. Tần Vân cùng Hồng Cửu nhìn nhau. Không cần thay đổi. Hồng Cửu truyền âm nói, người ta liên thủ lấy được bảo bối nhất định so cái này nhiều hơn. Mà lại chúng ta lặng yên không một tiếng động lấy được bảo bối, chỉ cần không nói mật gặp người, ai biết là chúng ta cầm. Chúng ta vẫn là có ý định tiến tiên nhân động phủ nhìn một cái. Tần Vân nói ra, Nguyên Phù công chủ thấy thế, gật đầu, cũng tốt, 6 khối phù bài bây giờ tề tựu, Ta Cảnh Sơn phái cũng phải chuẩn bị xuống. Các ngươi dự định lúc nào đi vào? Bây giờ đã là cuối tháng 4, liền tháng 6 phần đi, hoặc là tháng 6 về sau. Tần Vân nói, tốt, ta hiện tại liền trở về, đồng thời cùng mặt khác ngũ phương cũng đàm luận tốt. Nhất định định ngày tốt lành, liền thông chi các ngươi. Nguyên Phù công chủ nói ra, các ngươi bên này là hai vị đi vào. Tần Vân mang Hồng Cửu tới gặp hắn. Nguyên Phù công chủ liền có chỗ suy đoán, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút. Tần Vân vì sao mang Hồng Cửu đi tiên nhân động phủ? Không mời lợi hại hơn cao thủ. Chẳng lẽ là cảm thấy Hồng Cửu thực lực yếu tốt nghiền ép? Tốt một người độc chiếm càng nhiều bảo bối. Hai chúng ta, Tần Vân nói, Nguyên Phù tiền bối, tin tức liên quan tới chúng ta tốt nhất giữ bí mật. Yên tâm, bất quá chờ tiến vào ngày ấy, các người lục phương gặp mặt, liền không có cách nào giữ bí mật. Nguyên Phù công chủ nói ra, vậy cũng là đi vào thời điểm, tự nhiên không cần giữ bí mật. Tần Vân nói, tốt. Vậy ta liền về trước đi. Lần này thật tạ ơn Tần Vân tiểu hữu các ngươi, để cho ta Cảnh Sơn phái đạt được di thất truyền thừa có hy vọng. Nguyên Phù công chủ bưng chén rượu lên, Tần Vân hai người cũng bưng chén rượu lên. Uống rượu trong chén, Nguyên Phù công chủ liền đứng dậy, đẩy ra một bên cửa, đi đến bên ngoài trên hành lang, đi theo hoa hóa thành một tia chớp xẹt qua trời cao, liền biến mất ở phía xa chân trời, thẳng đến Cảnh Sơn phái phương hướng. Thật nhanh, Hồng Cửu cũng đứng dậy đi đến bên ngoài trên hành lang. Vịn lan can nhìn ra xa xa, luận phi độn chi thuật, tại Giang Châu, Nguyên Phù tiền bối thuộc về đệ nhất đi. Đúng, độn thuật này hoàn toàn chính xác Giang Châu đệ nhất, bị hắn để mắt tới. Các yêu ma đều trốn không thoát. Tần Vân cũng đi đến lan can bên cạnh, lập tức liền phải vào tiên nhân động phủ. Thật có chút khẩn trương a, Hồng Cửu nói. Tần Vân mắt nhìn bên cạnh Hồng Cửu, ngươi bây giờ thực lực liền dám vào tiên nhân động phủ, ta đều có chút bội phục ngươi. Không phải dắt Tần Vân huynh ngươi đại kỳ a? Hồng Cửu cười nói, Tần Vân huynh, chúng ta bây giờ về Quảng Lăng. Tần Vân lại liếc mắt nơi xa, như có điều suy nghĩ, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Tần Vân nói, được. Hồng Cửu lúc này lặng yên không một tiếng động rời đi. Tần Vân thì là nhìn phía xa, hơi có chút kinh ngạc, ta hẳn là không nhìn lầm. Mặc dù cách mấy dặm địa, có thể Tần Vân thị lực phi phàm hay là thấy rõ đối phương bộ dáng. Lúc này vừa cất bước, liền biến mất tại tửu lâu này. Đương nhiên tửu lâu tiền thưởng cũng sớm thanh toán. Bọn hắn người tu hành cũng sẽ không làm ra ăn cơm chùa cấp độ kia sự tình. Tần Vân hành tẩu đường đi trong đám người, cũng tự nhiên thi triển thần ẩn thuật. Chung quanh người đi đường căn bản không có chú ý Tần Vân. Hắn tùy ý hành tẩu, tốc độ lại cực nhanh, đảo mắt đã là bên ngoài mấy dặm. Tại trong đám người ồn ào, Tần Vân nhìn về phía trước, không nhìn lầm, đích thật là Ngọc Thanh muội tử. Chỉ là Ngọc Thanh muội tử làm sao rơi xuống trình độ như vậy rồi. Tần Vân thời niên thiếu tại Tây Sơn kiếm viên luyện kiếm. Lúc đương thời gần số 40 người, cơ hồ đều là thiếu niên, thiếu nữ cực ít, Ngọc Thanh muội tử chính là một trong số đó. Không phải nói Ngọc Thanh muội tử phụ thân nàng điều nhiệm Nam Minh quận, nàng cũng theo đó đi Nam Minh quận, đồng thời gả cho Nam Minh quận gia tộc quyền thế, Quy Hải gia, Bệnh công tử rồi hả? Tần Vân âm thầm nghi hoặc. Trên đầu đường, Lê Ngọc Thanh bọc lấy khăn trùm đầu, mặc phổ thông áo vải, mặc giày vải, sau lưng cõng một cái tiểu oa nhi, nàng bên hông có một thanh kiếm, giờ phút này ánh mắt lăng lệ liếc nhìn chung quanh sớm có một đám hộ vệ chặn đường, tại ngay phía trước đang đứng một tên thanh niên mắt tam giác. Thanh niên mắt tam giác này trên mặt còn có một viên nốt ruồi. Giờ phút này cười lạnh nhìn xem Lê Ngọc Thanh, đệ muội, người thật là có thể trốn a, cái này đều chạy trốn tới Dung Đàn quận. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Quy Hải Trình, phu quân ta vừa mới bỏ mình, ngươi liền như thế buộc ngươi đệ đệ thê tử. Lê Ngọc Thanh cắn răng, ta tam đệ kia đều đã chết, ngươi còn muốn cả một đời cho ta tam đệ bệnh chết kia thủ trinh tiết. Thanh niên mắt tam giác cười nhạo, mà lại ta là hắn huynh trưởng, hắn chết, ta chiếu cố vợ hắn nữ nhi có lỗi sao? Ngươi đây là bức ta. Lê Ngọc Thanh cắn răng nói, ngươi kiếm thuật rất không tệ, có thể ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng? Thanh niên mắt tam giác cười nhạo nói. Lê Ngọc Thanh nhìn về phía chung quanh từng cái cản lại hộ vệ. Keng một tiếng rút kiếm, trực tiếp nằm ngang ở cổ trước. Ngươi nếu lại bức ta, ta liền tự tận ở đây. Lê Ngọc Thanh trong mắt có nước mắt. Thanh niên mắt tam giác lại liên tục nói. Thế nào, ngươi không cần con gái của ngươi rồi. Ta sẽ dẫn lấy nữ nhi cùng chết. Lê Ngọc Thanh nhìn chằm chằm nói. Trong ánh mắt có quyết tuyệt, thanh niên mắt tam giác nhìn nữ tử trước mắt. Từ khi hắn tam đệ cưới em dâu này, hắn liền coi trọng, em dâu là thật đẹp. Không giống với thanh lâu danh kỹ, không giống với phổ biến mỹ nữ. Em dâu, Lê Ngọc Thanh, bởi vì thích kiếm thuật, lại kiếm thuật khá cao, tự có một cỗ kiếm hiệp khí chất, tăng thêm dung mạo cực đẹp, để hắn một mực lòng ngứa ngáy, trông trông mong đi. Ốm yếu tam đệ cuối cùng chết rồi, phụ thân của Lê Ngọc Thanh cũng tại đối phó yêu quái lúc bỏ mình, không có dựa vào, đóa hoa này rốt cục phải rơi vào tay mình. Chỉ là ai nhớ nàng càng như thế cương liệt, tình nguyện mang theo nữ nhi thoát đi gia tộc, đều không muốn đi theo chính mình. Lý huynh, ngươi còn nắm chắc cầm xuống nàng sao? Cũng đừng làm cho nàng chết rồi. Thanh niên mắt tam giác truyền âm nói. Hắn cũng là người tu hành, nương này kiếm thuật khá cao, bất quá ta bây giờ cách nàng rất gần. đột nhiên thi triển pháp thuật, có chắc chắn 90% cầm xuống nàng, không để cho nàng tự sát. Nhị công tử, cần phải xuất thủ. Một vị khác người tu hành truyền âm nói, Lê Ngọc Thanh giờ phút này khẩn trương vạn phần, nàng cảm thụ được phía sau nữ nhi nhiệt độ cơ thể. Nữ nhi bây giờ mới 1 tuổi nhiều. Liên Liên, đừng trách mẹ. Lê Ngọc Thanh trong mắt rưng rưng, thấp giọng nói, mẹ cũng rất muốn chiếu cố ngươi lớn lên, có thể mẹ không làm được. Nàng thấp giọng nói, đồng thời cũng cẩn thận chú ý đến chung quanh. Ngọc Thanh muội tử, đã lâu không gặp. Một thanh âm vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.